Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2153. Chương 2153. Rút đao tương trợ. Bên này ba tên côn đồ hướng về phía Lâm Thành Phi chạy tới. Ngoài cửa trông coi cái kia 8-9 cái, cũng nhìn đến bên này tình huống, không nói hai lời, ném đi trong tay khói, nhanh chóng hướng bên này chạy tới, từng cái động tác một nhanh nhẹn, nhìn qua, vậy mà so phổ thông lưu manh nhiều mấy phần khác sát khí. Há, đau chết ta, đau chết ta, lưu manh đầu lĩnh vẫn tại bưng bít lấy giữa hai chân. Ai nha quái khiếu không thôi, đem bọn hắn đều mang đi, ta phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn, thật sự là đáng giận hỗn đản. Lâm Thành Phi quay đầu hướng về phía Ô Liên Nhi cùng Ô Sán hét lớn. Còn không mau đi, Ô Sán đỏ mặt, Ô Liên Nhi mắt đỏ, chết nhìn lấy đã chậm rãi bị lưu manh bao vây lại Lâm Thành Phi. Liên Nhi ngươi đi. Ô Sán nói xong câu đó, đã nhanh chân tiến lên, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng Lâm Thành Phi kề vai chiến đấu đến cùng. Ô Liên Nhi ngậm miệng, nước mắt ào ào ào chảy xuống, nàng có thể nhìn ra, cái này 10 cái lưu manh, không phải dễ trêu lương thiện, nếu quả thật bị bọn họ mang đi, không nói giữ nhiều lành ít, có thể là tuyệt đối thiếu không một trận đau khổ. Thậm chí bị bọn họ đánh thành tàn phế đều không phải là không thể nào. Có thể cho dù là dạng này, Lâm Thành Phi vẫn là không chút do dự cùng cái kia lưu manh đầu lĩnh trở mặt. Cũng chỉ vì, để tất cả lưu manh cừu hận đều phát tiết ở trên người hắn. Một đám tạp chủng, Ô Sán cười ha ha, đối mặt hơn 10 cái người, không có nửa điểm ý sợ hãi. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể làm gì ta? Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, tức giận nói, không mang theo Liên Nhi đi nhanh lên, còn chạy đến bên này làm gì? Ô Sán hào khí cười một tiếng, ta người này không có ưu điểm gì, nhưng là, còn không có ném huynh đệ bị đánh chính mình chạy trốn thói quen. Trước kia không có học qua. Đoán chừng đời này đều học không được. Lâm Thành Phi hướng về phía hắn chỉ. Ngu xuẩn. Ô Sán nhếch miệng cười một tiếng. Ngu xuẩn thì ngu xuẩn đi, dù sao cũng so để lương tâm không mạnh khỏe nhiều. Cái kia hai tên côn đồ cái này thời điểm đã đi vào Lâm Thành Phi bên cạnh. Một người giơ lên to lớn quả đấm to hướng Lâm Thành Phi mặt đập tới. Một người khác thì là nhấc chân trực tiếp đạp hướng Lâm Thành Phi ở ngực. Hỗn đàn, ta nhất định muốn đánh tới mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lưu manh hiển nhiên là bị Lâm Thành Phi đột nhiên xuất thủ tập kích bọn họ lão đại mà tức giận không thôi. Ra tay tàn nhẫn, tiếng mắng cũng bên tai không dứt. Mắt thấy một trận hỗn chiến sắp bạo phát, Ô Liên Nhi sau lưng lại đột nhiên vang lên một cái 10 phần thanh âm êm ái. Xin hỏi, các ngươi là người Hoa sao? Ô Liên Nhi quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mắt ngọc mày ngài, nhìn qua hơn 20 tuổi, mặc đồ tây nữ nhân, chính cười mỉm nhìn lấy nàng. Nữ nhân này giống như không thấy được bên ngoài cục thế giống như. Chỉ là nhìn lấy Ô Liên Nhi, chờ lấy Ô Liên Nhi trả lời nàng vấn đề. Ô Liên Nhi lòng tràn đầy bối rối. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Thế nhưng là, nhưng cũng biết, loại thời điểm này nàng giúp không được gì. Nàng có thể làm được, chỉ là lập tức rời đi nơi này. Đi càng nhanh càng tốt. Không phải vậy, chỉ có thể để hai người bọn họ thụ càng nhiều khổ. Đúng, là người Hoa. Ô Liên Nhi thuận miệng đáp một câu. Ngậm miệng nhìn lấy Lâm Thành Phi đã cùng cái kia hai tên côn đồ đánh nhau. Một trái tim thật cao treo lên, Lâm Thành Phi né qua mặt kia phía trên một quyền kia. Thế nhưng là ở ngực lại là rắn rắn chắc chắc bị một đá. Cả người liên tục lui về phía sau mấy bộ, suýt nữa ngã nhào trên đất. Cái kia hai tên côn đồ, vẫn như cũ không buông tha. sắc mặt ngoan lệ tiếp tục hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Cái kia Ô Liên Nhi đằng sau nữ nhân, lại là chậm rãi gật gật đầu. Sau đó nàng tại trong túi quần móc một chút, một cái khéo léo đẹp đẽ súng lục, nhất thời xuất hiện tại trong tay nàng. Không được nhúc nhích, câu nói này là nàng dùng nước Anh ngữ nói ra. Thế nhưng là, những tên côn đồ kia cùng Lâm Thành Phi đánh chính là vui sướng thời điểm. Hoàn toàn không nghe thấy nàng lời nói. Ngược lại là Ô Liên Nhi, rõ ràng nhìn đến súng lục kia bộ dáng, không tự chủ được che miệng, không khỏi kinh hãi, lại là cố nén không có nhọn kêu ra tiếng. Nữ nhân nhíu nhíu mày, ngón tay hơi hơi động một cái. Phanh, một tiếng súng vang đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Trong nhà ăn đang dùng cơm người tất cả đều loạn, nguyên một đám cao giọng kêu to. Càng có người trực tiếp trốn ở dưới đáy bàn, nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy, đấu súng a, có người giết người rồi. Cứu mạng, mau báo cảnh sát, đáng chết thượng đế, ăn bữa cơm đều có thể gặp phải loại sự tình này. Nước Mỹ trị an lúc nào kém đến loại trình độ này? Trong nhà ăn như thế, mấy cái kia vây quanh Lâm Thành Phi lưu manh rốt cục sửng sốt. Cùng một chỗ quay đầu, hoảng sợ nhìn lấy trong tay nữ nhân thương. Nơi này là ta nhà hàng, các người đều cút ra ngoài cho ta. Nữ nhân nghiêm nghị nói ra, cái kia bị Lâm Thành Phi đạp một chân lưu manh đầu lĩnh. Chỉ nữ nhân, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Nữ nhân họng súng, chậm rãi nhắm ngay cái này không may ra hỏa. Ta nói lại lần nữa xem. Nơi này là ta nhà hàng, không phải là các người nháo sự địa phương. Lăn ra ngoài, lập tức, không phải vậy ta lần nữa nổ súng. Đánh cũng là đầu ngươi. Lưu manh hung hăng cắn răng, oán độc nhìn nữ nhân này liếc một chút. Cuối cùng vẫn là không dám tiếp tục hành hung. Đại thủ bãi xuống, chúng ta đi. Nói xong, mang theo hơn 10 cái huynh đệ. Khập khiễng đi ra nhà hàng cửa lớn, tại họng súng, bọn họ không dám có khác động tác, bởi vì, nữ nhân này cầm thương, không phạm pháp, tại hắn trong nhà ăn giết chết quấy rối lưu manh, cũng không phạm pháp, nói cách khác, nữ nhân liền xem như giết bọn hắn, cũng không cần thụ đến bất kỳ trừng phạt nào, bọn họ loại hành vi này, chẳng khác nào là cường đạo. Chủ nhân có quyền lợi đánh chết bất luận cái gì mạo phạm đến chính mình tư nhân tài sản ra hỏa. Vì không đi giành lại oan hồn, bọn côn đồ chỉ có thể chọn rời đi. Lâm Thành Phi cùng Ô Sán vốn là đã chuẩn bị tử chiến một trận. Không nghĩ tới trung gian lại đột nhiên phát sinh loại biến cố này. Hai người tất cả đều quay đầu, nghiêm túc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện vị này nữ nhân xinh đẹp. Ô Liên Nhi phản ứng ngược lại là so hai người bọn họ nhanh hơn. Các loại lưu manh sau khi đi, vội vàng đối với nữ nhân này cúi đầu, không ngừng nói lời cảm tạ nói. Vị cô nương này, cảm ơn ngài xuất thủ cứu giúp. Nữ nhân không thèm để ý khoát khoát tay, đem súng thu hồi đi, không thèm để ý nói ra. Tất cả mọi người là người Hoa, vốn nên là cùng nhau trông coi. Sao có thể khiến cái này người nước Mỹ tùy ý khi dễ chúng ta? Lâm Thành Phi chậm rãi đi lên trước, ôm quyền cười nói, đa tạ, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Nữ nhân khẽ mỉm cười nói, ta là nhà này chủ nhà hàng, nếu như các người thật cảm kích ta lời nói, về sau ngay ở chỗ này ăn nhiều vài bữa cơm, coi như thời báo đáp ta ân tình. Các người nhìn, ta khách nhân đều bị vừa mới một thương kia hoảng sợ đi. Nói xong, nàng có chút đau lòng nhíu mày, cũng không lại cùng Lâm Thành Phi đám người nói chuyện. Cau mày, từng bước một hướng nhà hàng lầu 2 đi đến. Ai, cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền a? Mới vừa tới đến trên bậc thang, nàng lại bỗng nhiên quay đầu nói ra, ta cảm thấy những tên kia không thể nhanh như vậy liền rời đi. Các ngươi trước ở chỗ này lấy đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.